Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, tiểu ma nữ. Co giãn 80 phân, converter dung kiều cầu khen thưởng lãnh linh lung tới, những người khác giống vậy thấy được, Nam Cương ba vị trưởng trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười. Dịch tiên sinh, không có chuyện gì. Chúng ta đi trước. Đúng rồi, hai người, cùng các ngươi có chút việc thương lượng. Các ngươi có thể cùng lão hủ tới một chút không? Phong Mặc hướng về phía Dịch Tiểu Phi lên tiếng chào hỏi sau này. Nhìn về phía Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo. Phải đem hai tiểu tử này cùng nhau chi mở. Như vậy mới có thể để cho Linh Lung cùng Dịch Tiểu Phi có đơn độc chung đụng cơ hội. Nếu không cái này hai người không là trở thành kỳ đa cản mũi. Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo nhìn Phong Mặc ánh mắt, cũng là người đầu óc linh hoạt, dĩ nhiên rõ ràng bên trong ý. Sau đó năm người liền rời đi. Phong Mặc còn muốn phân phó những người khác, không nên tiến vào bên này phòng khách quấy rầy Dịch Tiểu Phi cùng Lãnh Linh Lung sống chung. Rất nhanh ở nơi này trong đại sảnh rộng rãi, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi cùng Lãnh Linh Lung hai người. Lãnh Linh Lung khẽ cắn môi, nhìn Dịch Tiểu Phi, lúc này gặp mặt, câu nói đầu tiên cũng không biết nên làm sao mở miệng nói. Thân thể ngươi không có sao chứ? Cuối cùng vẫn là muốn lấy những lời này tới thành tựu trò chuyện. Thế nào? Nghe ba vị trưởng lão nói, ngươi rất lo lắng ta, không phải là khóc chứ? Đây cũng không phải là ta biết tiểu ma nữ. Người nào nói, ta cũng không có, một chút cũng không có. Làm sao có thể, đùa gì thế? Lãnh Linh Lung mở miệng lúc này giọng hiển nhiên có chút gấp cắt. Vậy biểu lộ ra thần thái, hiển nhiên là trong lòng chột ra, mới có thể như vậy. Tốt lắm, chủ nhân không có sao, không cần ngươi lo lắng. Dịch Tiểu Phi mặt đầy tùy ý diễn cảm, ngươi cũng không phải là ta chủ nhân. Không phải sao? Ban đầu ngươi nhưng mà gọi ta là chủ nhân. Nhiều lần, ta hay là thích tiểu ma nữ. Ngươi kêu ta chủ nhân cảm giác, có chút xuất chinh phục cảm. Dịch Tiểu Phi, ngươi cái này đại biến thái. Hiếm thấy ta thật vất vả quan tâm ngươi một lần. Ngươi vẫn là như vậy vô lại không biết xấu hổ. Lãnh Linh Lung giờ khắc này có chút tức giận, mình ban đầu gọi Dịch Tiểu Phi chủ nhân sự việc, nếu là truyền đi, đây chính là rất nhiều mất mặt, giữ bản tính của mình, không phải phải sao? Tới, chủ nhân muốn ngươi phục vụ, tiểu ma nữ, tới bóp bóp chân, Dịch Tiểu Phi ngươi chớ quá mức, ta không phải ngươi người làm, biết không? Lãnh Linh Lung tức giận, kiều phập phồng không dứt, lộ ra rãnh sâu hoắm. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chỉ có một cảm giác rất sâu, thật sự là rất sâu. Ngươi chẳng lẽ không biết, bây giờ Phong Mặc ba anh em là xin ta làm ngươi Nam Cương Miêu tộc thánh tử, huống chi thánh nữ phục vụ thánh tử không phải chuyện rất bình thường tình. Vậy tại sao ngươi không đến phục vụ ta ư? Lãnh Linh Lung hừ lạnh một tiếng. Ba vị trưởng lão đối với Dịch Tiểu Phi thái độ đại biến. Không nói cho nàng lý do, nhưng cái này là Lãnh Linh Lung hy vọng thấy. Hy vọng ba vị trưởng lão đồng ý Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi tinh khí này, chẳng lẽ cũng sẽ không đối với thái độ mình khá một chút. Một hớp một câu phục vụ chủ nhân, là không phải là có một chút đặc biệt yêu thích khác. Một điểm này thật phải thật tốt biết rõ một phen. Cô gái cái gì, khó tránh khỏi trong lòng có điểm sợ. Dẫu sao ai cũng không hy vọng mình sau này người đàn ông là cái loại đó biến thái mặt hàng. Bởi vì là ta là chủ nhân, ngươi là ta tiểu ma nữ à? Ngươi không phải ta chủ nhân, chúng ta là bình đẳng. Ngươi nếu là trở thành thánh tử, có thể có được chỗ tốt. Lãnh thị bộ lạc sẽ không bạc đãi ngươi. Nhiều nhất ta bây giờ giúp ngươi bóp bóp chân. Nhưng là ta không phải nô tì. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi lần bị thương này cần quan trong lòng. Lãnh Linh Lung chậm rãi mở miệng nói, phía sau lời nói hiển nhiên vẫn là có chút nho nhỏ thỏa hiệp. Như vậy lời nói, liền Lãnh Linh Lung cũng không biết mình tại sao phải nói. Có lẽ trong lòng đã bắt đầu ở Hồ Dịch Tiểu Phi. Quan tâm trước mắt cái này xem qua thân thể mình, thậm chí là mượn hô hấp nhân tạo, đối với mình qua người đàn ông, có thể chiếm tiện nghi, đều bị Dịch Tiểu Phi chiếm đi. Ở trong lòng dần dần có Dịch Tiểu Phi bóng người. Một điểm này để cho Lãnh Linh Lung rất không biết làm sao. Đứng lên, ngồi vào Dịch Tiểu Phi bên cạnh, đưa ra mềm mại tay, bắt đầu đi đụng chạm Dịch Tiểu Phi chân. Mà đối với Lãnh Linh Lung cử động, Dịch Tiểu Phi vốn định muốn hơi nhạo báng một chút, ai có thể nghĩ đến, Lãnh Linh Lung thật vẫn cho mình xoa bóp. Nếu cũng vào tay, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiểu ma nữ, ta hỏi ngươi, ngươi Nam Cương Miêu tộc ba bộ lạc lớn giữa đấu võ thánh tử cuộc chiến, ta thua, có phải hay không nhất định phải chết? Tình huống ban đầu, Lãnh Linh Lung nói với mình tính nguy hiểm, chẳng qua là lần này còn muốn chắc chắn một chút, muốn xem những thứ khác hai người thánh tử ra tay, ngươi có thể hay không chặn lại. Bất quá ta cũng nghe nói, ngoài ra hai bộ lạc lớn là giao hảo. Há chẳng phải là nói, ta đối mặt, không phải một người, mà là hai người. Cái này, Lãnh Linh Lung trầm mặc. Quả thật Dịch Tiểu Phi trở thành thánh tử, cần phải đối mặt là ngoài ra hai bộ lạc lớn liên thủ. Vậy hai người thánh tử nhất định sẽ trước giải quyết Dịch Tiểu Phi. Ngẩng đầu lên, nhìn ta ánh mắt, cái này làm cho Lãnh Linh Lung nghe Dịch Tiểu Phi vậy nghiêm túc lời nói. Tâm thần run lên, quả thật Dịch Tiểu Phi lấy được lợi ích, so với mạng mà nói, quá ít, lớn hơn nữa chỗ tốt, cũng không có mạng mình trọng yếu. Ngẩng đầu lên, hướng Dịch Tiểu Phi nhìn, lập tức hai người đôi mắt nhìn chăm chú chung một chỗ. Thuộc về Lãnh Linh Lung vậy một đôi long lanh ánh mắt. Nữ nhân này ánh mắt quả thật rất đẹp, cả người liền là tinh linh cùng ma quỷ kết hợp thể vậy. Sợ cái gì, ta chỗ tốt lớn nhất chính là có thể ngủ đến ngươi. Thánh nữ phối hợp thánh tử, ta thích trên đất, ở phòng bếp, ở ghế salon, còn có ở. Dịch Tiểu Phi nghiêm túc thần sắc một chút biến mất, thay đổi là cái loại đó nói năng tùy tiện thần thái. Vậy trong ánh mắt còn dư lại chỉ có sắc mị híp. Nhất là đến từ Dịch Tiểu Phi như vậy không biết xấu hổ lời nói, để cho Lãnh Linh Lung gò má lập tức nóng lên. Còn lấy là Dịch Tiểu Phi là nghiêm túc đâu, hiển nhiên là bị Dịch Tiểu Phi lừa được. Người này xe giới tính căn bản không đổi được, chẳng qua là không biết tại sao ở Lãnh Linh Lung trong đầu lại có thể huyễn nghĩ ra vậy chờ thẹn thùng cảnh tượng. Vậy thì để cho thân thể ngay tức thì nhạy cảm đứng lên. Ngươi cái đại khốn kiếp, vốn là đang nhẹ nhàng bóp Dịch Tiểu Phi bắp đùi tay, lập tức dùng sức đứng lên, cái này dùng một chút lực, để cho Dịch Tiểu Phi lộ ra bị đau diễn cảm. Này, quá phận nhá. Dịch Tiểu Phi đưa ra, đem Lãnh Linh Lung một chảo, thuộc về Lãnh Linh Lung thân thể bị Dịch Tiểu Phi thật chặt ôm lấy. Sau đó đem đè ở hai chân mình ở trên, chẳng qua là hai tay bắt dùng sức dưới, lơ đãng ở giữa chạm tới mềm mại vị trí, nhu nhu cảm giác, mang theo là bộ có chung co giãn, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi đối với co giãn, vẫn là có đánh giá, dẫu sao đụng chạm cũng có không ít đi. Tiểu ma nữ, co giãn 80 phân, đã rất ưu tú. Dịch Tiểu Phi, người buông ta ra, không được, không được, à, luôn cảm giác Dịch Tiểu Phi có không tốt tâm tư, nhưng bây giờ Lãnh Linh Lung cũng không có làm chuẩn bị thật đầy đủ. Mang kịch liệt phản kháng, không được có thể không phải như vậy kêu, ta quy củ cũng không biết liền sao. Dịch Tiểu Phi liếm miệng một cái môi, giống như Lãnh Linh Lung phụ nữ như vậy, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là cần chăm sóc dạy bảo.